Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 780, vô tận số 0. Chờ mong gặp lại vào cái ngày đó. Serozic bị truy nã quy án. Team Flare thế lực còn sót lại cũng tuyên cáo hủy diệt. Lumio City, Looker thám tử sở sự vụ. Khuôn mặt tang thương, tóc viết ngoáy trung niên đại thúc. Hất lên màu nâu áo khoác, cầm trong tay điện thoại, trầm giọng nói, có đúng không? Team Flare âm mưu tan rã. Đối phương nói, từ trên tổng hợp lại, Looker cảnh sát hình sự, người hạ một cái nhiệm vụ chỉ thị, là tiến về Alola địa khu, điều tra cứu cực trống rỗng cùng dị thú hiện tượng, tổ chức vì ngươi sai khiến thượng cấp Lila, cùng lục dã tiên sinh. Đối phương giải thích nói, trên danh nghĩa lục dã tiên sinh chính là cảnh sát hình sự quốc tế cứu cực dị thú. UB, đối sách bộ bộ trưởng. Bất quá chúng ta không có quyền bắt đầu dùng lục dã tiên sinh. Cần phải trưng cầu cá nhân hắn đề nghị. Looker vuốt ve gốc râu cằm. Thần sắc cổ quái. Vâng, ta hiểu được. Lục dã, Lila, nhập đi một cái so một cái muộn. Kết quả đều hỗn thành mình người lãnh đạo trực tiếp. Ngay cả đồng nghiệp ngày xưa Nanu đều thành Alola hòn đảo chi vương. Thật sự là thế sự vô thường. Ta sẽ mau chóng tiến về Alola địa khu. Looker cúp điện thoại. Nhìn về phía pha lê ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Lâm vào trầm tư. Looker đại thúc. Sau lưng rụt rè la lên. Looker quay người. Nhìn thấy Emma tay ôm đĩa trà bàn. Ánh mắt phức tạp nói. Ngài muốn đi sao? Đúng vậy. Ta nhận được cái tiếp theo nhiệm vụ chỉ thị. Looker trả lời. Như vậy, ta cùng Esper cũng đi chung với ngươi. Emma cao giọng nói. Looker lắc đầu. Nghiêm túc nói. Emma, ngươi lưu tại Lumio City. Ta bổ nhiệm ngươi làm thám tử sở sự vụ đời thứ hai sở trưởng. Thế nhưng là, đây cũng quá tự quyết định. Emma tầm mắt buông xuống. Có e chiến đấu phục cùng Esper tại. Emma, người phải mang theo phần của ta. Cùng nhau cố gắng bên dưới đi. Looker cười nói. Người cùng Esper là ta tin cậy nhất trợ thủ. Cho nên, đây là ta giao cho ngươi công việc trọng yếu. Hiểu chưa? Emma đáy mắt chậm rãi nở rộ sáng ngời. Gật đầu nói. Đúng. Ngoặc kép chấm chấm. Lumio City. Rực rỡ quán cà phê. Melstick. Al Creamy. Indite. Stinay, Delibird, những nhân viên này đứng thành một hàng. Ánh mắt không bỏ, cứ việc cùng cửa hàng trưởng ở chung vẻn vẹn có mấy tháng. Nhưng vẫn như cũ xây dựng trọng yếu ràng buộc. Cần cù khẩn khẩn tiểu chim cánh cụt. Cùng Stinay cùng một chỗ đoạt được tốt nhất nước trái cây đại thưởng. Cửa hàng trưởng huấn luyện Al Creamy chủ nghệ. Indite thừa dịp cửa hàng trưởng không tại lúc. Để mọi người lười biếng. Không có chiến đấu nhiệt huyết sôi trào. Những này Pokemon nhóm sinh hoạt quỹ tích. Chính là từ một chút thường ngày tạo dựng mà thành. Nhìn ta như vậy làm gì? Lục dã trêu chọc nói. Cũng không phải không trở lại. Ta còn dự định đi Alola khai ra chi nhánh đâu. Ô, chấm ngoặc kép. Delibird ánh mắt lấp lóe. Chầm chập buông xuống bọc hành lý. Lấy ra một cái sáng lấp lánh băng điêu. Băng điêu ngũ quan mơ hồ. Nhưng lờ mờ có thể phân biệt ra là lục lão sư bộ dáng. Lục dã kinh ngạc vạn phần tiếp nhận. Gặp Delibird lại cúi mình vái chào. Ô, đây là ta dùng ngươi tặng Nevermail ai làm thành. Không biết nói cái gì. Nhưng vẫn là cảm tạ ngươi. Cửa hàng trưởng tương đương lục dã ánh mắt lấp lóe. Trịnh trọng kỳ sự gật đầu. Quyết định, ta nhất định phải để Rocket hậu cần cho tiểu chim cánh cụt tăng lương. Quán cà phê đình viện còn đứng lặng lấy sinh cơ giạt rào thấp phối bản thế giới chi thụ. Gốc cây vờn quanh lấy một vòng revival hớp, phục sinh cỏ, bên cây bên cạnh dựng lấy Sylveon yêu nhất đu dây. Đu dây bên cạnh là Tyranita thường ngồi xổm hố cát. Hố cát phụ cận còn có cái lỗ nhỏ hang, kia là thông hướng kim cương chi quốc đường mòn. Lục dã lại nhắm hai mắt, quán cà phê thế giới mặt sau. Xây cất từng cái lúc Rayquaza tiêu, phân biệt biểu tượng Celebi, Tiểu Hupa, Masado, những tiểu tử này thỉnh thoảng đến quán cà phê ăn nhờ ở đậu. Lần này khả năng được mất vọng mà về. Đương nhiên, bọn hắn có thể thông qua Jenga tìm đến Lục Lão Sư. Lục Lão Sư cũng có thể bằng vào Super Power. Mời bọn này tiểu khả ái nhóm đến trong nhà làm khách. Carlos hành trình thu hoạch lớn nhất. Cũng không phải là thành tựu đối chiến truyền kỳ. Mà là gặp gỡ bất ngờ bọn này đáng yêu phá xác manh. Hôm nay, ngài muốn tới điểm phá xác manh sao? Lục Dã ngắm nhìn bốn phía. Kéo cuống tương đương, Latius bay múa tại bầu trời. Cong lên khóe mắt, như lưu ly lông vũ chiết xạ ánh nắng. Rất nhanh ẩn thân không thấy. Victini ghé vào đỉnh đầu của mình. Nhai nuốt lấy macaron, cực kỳ hạnh phúc nheo mắt lại. Đầu mèo tương đương, đẹp lạc tương đương, Meloetta ngồi tại ngọn cây. Lắc lư tinh tế hai chân. Hừ nhẹ Oracion, giai điệu. Đây là Darkrai thỉnh cầu Meloetta ngâm nga. Bởi vì đây là hắn yêu nhất từ khúc. Bóng cây hạ xuống vẻ lo lắng. Darkrai lưng tựa đại thụ. Hạ thân ngâm ở âm ảnh. Nhắm mắt dưỡng thần. Xương trắng cuồn cuộn. Ác mộng chi thần hắn căn bản sẽ không làm ác mộng. Nhưng từ khi đi theo Lục Dã, ác mộng liên tiếp, hôm nay ác mộng là dung chuyển Dahara City. Lục Dã hắc kim áo choàng chiết xạ ánh nắng, ánh mắt kiên nghị, trực diện che khuất bầu trời siêu ma thần. Hét lớn, liền quyết định là ngươi. Darkrai, Darkrai kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mở hai mắt ra, nhìn quanh hai bên, lại thở dài một hơi. Ngay cả siêu ma thần đều bị làm nát. Lần này cũng có thể nghỉ ngơi đi. Tổng không đến mức địa cầu thần thú đánh ngã. Lại đến một ít ngoài không gian thần thú. Lục Lão Sư cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay một đống thu nhỏ Pokebo. Trước mắt chỉ có Jenga tại trạng thái bình thường hạ có được đối chiến truyền kỳ thực lực. Alola hành trình nhất định là toàn diện tăng lên đội ngũ trình độ lữ trình. Rốt cuộc Leon, Red, Green, những người này đều có cực kỳ khủng bố tốc độ phát triển. Nguyên kịch bản bên trong tiếp qua không lâu. Trực diện Eternatus lúc, Leon trạng thái bình thường hạ Charizard, liền có được đối chiến truyền kỳ trình độ. Mà khi đó hắn gờ mắc Charizard, căn bản không e ngại Green Mega Charizard y, muốn tham gia nửa năm sau thế giới thi đấu tranh giải. Đạt thành cùng Jenga ước định. Mình cũng không thể lười biếng. Ra đi, mọi người. Lục Dã vung tay lên. Hồng quang nở rộ. Pokemon vờn quanh mình. Tiếng kêu bên tai không dứt. Gastly tương đương. Jenga nhe răng trợn mắt. Đi lên liền hút trượt một ngụm Lục Lão Sư. Bố y. O. Mũ huyền. O. Sylveon ngạo nghễ ngẩng đầu. Âm thầm liếc mắt ngọn cây Meloetta. Yên lặng cắn răng. Thẻ mị. Gạch dưới. Blastoise xoay người rút lên thế giới thụ cái khác Revival Hub. Phục sinh cỏ. Muốn đi. Không thể lãng phí. Ngao ô. Huyền không. À cây nai ngẩng đầu ô gọi. Chợt mở ra tứ chi tại đình viện vui chơi. Kích thích dương khói. Vừa chít chít bĩu y. Độ độ. Togepi một đường chạy chậm. Đi vào Alcremie bọn chúng trước mặt. Cùng bọn chúng tạm biệt. Zad. Huyền Omega. Siphet cầm trong tay hành tây cùng hành thuẫn, hồn du thiên ngoại, ban chít chít, tương đương, Tyranita mở ra bao lớn khoai tây chiên, bên trong tràn đầy đều là phấn kim cương, tiện sát Steven, tất tất, ta tới quay chiếu, lạc bầy, Rotom Pokédex vỗ cánh tay máy, Lục Dã, Delibird cùng một chỗ đến, chờ một chút, cái này vòng sáng là cái gì? Đình viện ánh sáng mãnh liệt. Tiểu Hupa từ vòng sáng bên trong thò đầu ra, cả khuôn mặt che khuất ống kính, làm cái mặt quỷ, Lu có hay không bị Hupa hù đến. Tất tất, không thể lý giải, lạc bầy. Đê no, no, Rotom giật nảy mình. Tiểu Hupa cười hắc hắc, phất tay đem ba cái vòng sáng ném đến bầu trời. La lớn, Hupa, kiếm chút, ba cái vòng sáng bên trong bay ra nhẹ nhàng tự tại Celebi. Phấn hồng mèo con bàn Miu. Im miệng không nói Masado. Mâu, Miu huy động cái đuôi. Xoay quanh một vòng. che miệng cười trộm. Masado trầm mặc đứng tại trong bóng tối, ánh mắt nhảy nhót ngọn lửa. Mà hạ, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, Celebi vòng quanh đình viện bay múa, tung xuống rừng rậm bàn thúy sắc quang huy. Lần này thật muốn chụp ảnh chung, Lục Dã bất đắc dĩ nói. Đến, ngoan ngoãn đứng vững, nhưng mà, đang lúc vạn sự sẵn sàng lúc, xà nhà bỗng nhiên truyền đến một trận kỳ lạ bài hát du con. Ba tương đương ba khanh khách ba, ba đấy, ba đấy, ba, Lục lão sư chủ quan, không có mang nút bịt tai, ngay cả Meloetta cũng buồn ngủ nặng nề, mí mắt cúi, tiếng ca càng thêm nhu hòa, bài hát du con tựa như một vòng ánh trăng nhu hòa, chút xuống trên biển cả phiêu bạt thuyền nhỏ, Lục Dã vào đầu ngã xuống đất, đánh cái yon, ngáp. Khàn giọng tương đương ở đây vô luận đối chiến truyền kỳ, cũng hoặc huyễn thú thần thú, toàn bộ rơi vào trạng thái ngủ say. Jigglypuff một khúc kết thúc, đầy cõi lòng mong đợi mở ra mắt to, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bà đấy, huyền tương đương, Jigglypuff tức giận trướng lên quai hàm, dỡ xuống microphone đầu, thương thương thương âm thanh bên trong, lộ ra MacBook, Lumio City sân bay. Đợi máy móc đại sảnh, tóc vàng mỹ nhân một bộ ung dung áo đen, phần cổ hắc nhung, khoanh tay cánh tay, tay dựng cầm dưới, tròng mắt xám trầm tư. Thật có lỗi, ta tới chậm, thanh niên tóc đen yon, ngáp, liền thiên địa khoát tay, đi đến Cynthia bên cạnh, lại đánh cái yon, ngáp, ngủ quên mất rồi. Cynthia hỏi, không, lau đi mắc bút vẽ xấu. Bỏ ra chút thời gian, Lục Dã đem Jigglypuff đoàn diệt quán cà phê, tức giận phía dưới vẽ xấu cố sự, báo cho Cynthia. Cynthia cười một tiếng, không nghĩ tới cùng Hoopa so ra, Jigglypuff mới là càng lớn tai nạn. Tozerpi vận khí, Jigglypuff tiếng ca, Mastom ánh mắt, Slowpoke đang suy nghĩ gì? Thật sự là thế giới bí ẩn chưa có lời đáp a, Lục Dã cảm khái nói. Hai người mặc cùng khoản màu đen hệ áo khoác, tán gẫu đi hướng đăng ký đứng đài. Tự động lối đi bộ cuối cùng có vị thiếu niên liều mạng ngoác. La lớn, Lục lão sư, Cynthia quán quân, Ash, Cynthia hơi có vẻ kinh ngạc. Serena cùng Clemon, Bonnie cũng tại, Lục Dã lưu ý đến Ash sau lưng. Một đoàn người tụ hợp, Cynthia mỉm cười nói, người muốn về Palace thao sao? Ash, Ash gật đầu nói, ta muốn mang Gekkoga đi gặp một lần trong đình viện mọi người, để Gekkoga cùng Infernape đánh một trận đi. Lục Dã kích động, ta cảm thấy vẫn là con khỉ mạnh một điểm. Hở, Ash sững sờ, Cynthia khinh bỉ nhìn Lục lão sư, ôn hòa nói, Serena đâu? Ta, dự định, chấm ngoặc kép, Serena ngại ngùng nói, đi hoen địa phương. Khiêu chiến hoa lệ đại hội, tranh thủ trở thành một vị co-ordinator nhà. Thật sao? Hoàn toàn chính xác. Kanto cùng Alola cũng không thịnh hành co-ordinator văn hóa đâu. Cynthia gật đầu nói, Lục lão sư cứ việc không bỏ, nhưng có thể hiểu được sắt muội dụng tâm lương khổ. Nàng là một vị rất có chủ kiến cô nương. So với đợi tại As bên cạnh, trở thành hắn người xem, nàng càng muốn ngang nhau đứng tại Ash trước mặt. Đây là sắt muội cực kỳ chật vật quyết định, nhưng lại nguyên nhân chính là như thế, nàng mới là tóc ngắn Serena, mà không nhỏ lúc cái kia bị dưới lưng núi thích khóc yếu đuối nữ hài. Cố lên Serena, Lục Dã mỉm cười nói, có không hiểu địa phương đều có thể thỉnh giáo ta cùng Wallace. Cứ việc cơ sở không bằng Wallace vững chắc, nhưng Lục lão sư có Meloetta, nghệ thuật ba động, biểu hiện lực trên không kém bao nhiêu, thậm chí càng mạnh. Đúng, Serena sáng sủa cười nói, Bonnie cùng Clemon đâu? Lục Dã quay đầu nói, ta muốn lưu tại Lumio City, trở thành ưu tú đạo quán chủ. Clemon đẩy đỡ khung kính, ta, còn có ta, Bonnie nói, ta muốn trở thành, giống Lục lão sư. Cynthia quán quân đồng dạng nhà huấn luyện. Lục Dã cùng Cynthia liếc nhau. Cynthia cười yếu ớt nói, người nhất định có thể. Bonnie, Lục Dã thầm nghĩ, ơ Dervis tinh linh Z thần. Cái này treo so đồng nhân văn nhân vật chính còn lớn hơn đi. Chấm ngoặc kép, thử nghĩ một chút. Ven đường bắt trùng thiếu niên phát khởi khiêu chiến. Lên đi, Guido, đi thôi. Dài gát 100% hình thái. Lục Dã tưởng tượng bắt trùng thiếu niên ngưỡng vọng dài gát cao tới hình thái thị giác. Không khỏi dùng mình một cái. As chuyến bay tại xế chiều. Serena chuyến bay sắp lên đường. Lục Dã cùng Cynthia trong lúc rảnh rỗi. Đứng tại ánh nắng chói mắt cửa sổ sát đất trước. Vọng sân bay tiết trắng chuyến bay. Sau lưng truyền đến Clement tiễn biệt âm thanh. Thuận buồm xuôi gió a. Serena, nhớ kỹ muốn vui vẻ nha. Bonnie tay làm microphone hình dáng hò hét. Hai vị quán quân quay đầu nhìn lại. Serena đứng tại chậm chạp hạ xuống thang cuốn. Quay người hướng As bọn người ngoác. As có chút xuất thần. Chợt mỉm cười khoát tay nói. Thuận buồm xuôi gió. Serena xoay người. Lục Tùng thạch bàn con mắt óng ánh tỏa sáng. Kéo lên bên tai tóc ngắn. Hô, As, có thể cuối cùng nhờ ngươi một sự kiện sao? As hơi sững sờ. Nhẹ nhàng gật đầu. Serena giơ lên mỉm cười ngọt ngào má lúm đồng tiền. Chợt, nàng nhẹ nhàng chạy chậm. Từ dưới hàng thang cuốn nghịch hướng đi vào As trước mặt. Serena nhón chân lên, xích lại gần tiền thân. Cánh môi tại As bờ môi nhàn nhạt một mồ. Ngoặc kép chấm than, Clement mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Đầu bốc lên hơi nước, Bonnie sắc mặt đỏ bừng. Hai tay che lại con mắt, từ giữa ngón tay nhìn lén. Serena gánh vác hai tay, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng đỏ ửng. Ngại ngùng xắn xuống tóc ngắn. Đứng tại thang cuốn chậm rãi hạ xuống. Hô, cảm ơn ngươi tương đương gặp lại. As sững sờ tại nguyên chỗ. Ánh mắt có chút lấp lóe. Chợt khoát tay hô lớn. Gặp lại, Serena gặp lại. Clement cùng Bonnie cũng cùng một chỗ khoát tay. Pikachu tiễn biệt kêu lên. Pikachu, hai vị quán quân thu tầm mắt lại. Cùng nhìn nhau. Cynthia tay khoác lên eo nhỏ nhắn. Tóc vàng che lấp gương mặt. Cúi đầu yên lặng nói. Phi thường mỹ hảo tình cảm đâu. Cynthia, Lục Dã nghiêm mặt nói. Có thể cuối cùng nhờ ngươi một sự kiện à. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Cynthia khinh bỉ nhìn Lục Dã. Cao lạnh xoay người. Tay đáp bên eo đi hướng đăng ký đứng đài. Nàng bỗng nhiên lại dừng bước lại. Quay đầu nhìn chăm chú Lục Dã. Giơ lên một tia kinh tâm động phách ôn nhu lúm đồng tiền. Nhẹ nhàng tiến lên. Lục Dã bờ môi cảm giác được một thanh lương hôn. Giống như là Milotic nhảy ra mặt nước. Giống như là bảy đêm xẹt qua Jirachi Wishing Peace. Cynthia một cách tự nhiên kéo lên Lục Dã cánh tay. Hai người hướng đăng ký đứng đài đi đến. Sinh mệnh cùng sinh mệnh ở giữa gặp nhau. Chấm ngoặc kép, Lục Dã bỗng nhiên cất cao giọng nói. Kiểu gì cũng sẽ dựng dục ra mới sự vật. Cynthia trong mắt xám lấp lóe. Khóe miệng ngậm lấy nhàn nhạt mỉm cười. Lục Dã thu liễm nụ cười. Ánh mắt thâm thúy. Chân thành nói. Nhà huấn luyện cùng Pokemon. Giống như là trừ không hết số vô nghĩa. Trải qua vô tận số lượng. Lại trở về đến vô hạn số không? Chấm ngoặc kép. Lục Dã mỉm cười nói. Mà vô tận số không? Chắc chắn sẽ có lại gặp nhau ngày đó. Phất tay ném ra Pokebo. Hồng quang lấp lóe. Tại một trận quỷ khóc sói gào, không dứt bố y âm thanh cùng bĩu y âm thanh bên trong. Lục Dã hô lớn, cho nên, để chúng ta triển khai Alola lữ trình đi. Mọi người, Gasly tương đương. Ngoặc kép, quyển 4, hôm nay ngài muốn tới điểm phá xác manh sao? Hoàn tất, quyển 5, thảnh thơi Alola đại vương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.